Chương 2498, 2759 ràng buộc, thượng. Cái này là chủng tộc gì sinh linh, bọn ta, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua giới hải bên này cường giả cao mày nói nhỏ. Bất kể là bực nào chủng tộc, sự cường đại của hắn, là khẳng định. Từ ngữ khí của hắn đến xem, chỉ sợ, hắn nếu so với hồn thiên đều càng cường đại hơn. Đứa bé này, có phiền toái một vị khác lão bài cường giả thấp giọng nói rằng, bọn họ đều là người thông minh bực nào, nghe được một câu nói, tự nhiên sẽ biết rất nhiều thứ. Hồn thiên không nói, chỉ là yên lặng thối lui đến người kia phía sau, sau đó, lần nữa hướng phía giới biển sâu trô đi tới. Mà cái kia bạch đi gì thắng tuyết sinh linh, lại cũng không để bụng. Hắn chỉ là nhìn về phía tuổi trẻ sinh linh, mà tuổi trẻ sinh linh cũng dường như lâm đại địch một dạng, nhìn về phía hắn. Trẻ tuổi sinh linh, ngươi rất mạnh, ở đại thế giới nơi đây, ta không nghĩ tới, vẫn có thể xuất hiện ngươi bực này sinh linh. Bạch đi gì thắng tuyết sinh linh, không giống như là hồn thiên hùng hổ dọa người như vậy, thế nhưng trong giọng nói, tự nhiên có một loại anh khí, khiến người ta vui lòng phục tùng. Ta chẳng qua là một hạ người vô danh, đại trên thế giới, không biết có bao nhiêu thiên tài, bọn họ thanh danh, so với ta không biết mạnh bao nhiêu. Tuổi trẻ sinh linh lắc đầu nói rằng, lúc trước hắn, hoàn toàn chính xác không nổi danh, cũng không phải là bởi vì hắn thiên phú không tốt, mà là bởi vì hắn tuổi còn quá nhỏ, hơn nữa, người trong tộc, sợ hắn xảy ra bất trắc, vẫn không cho hắn ra ngoài, cho nên, mới đưa đến hắn bừa bãi vô danh. Cũng không phải, ta chân thân tuy là lần đầu tiên tới nơi đây, thế nhưng, phân thân của ta, nhưng ở cái này mấy thời gian vạn năm bên trong, cùng cực buồn chán phía dưới, đã từng tới nơi đây, lại một lần nữa, ta còn từng leo lên các ngươi bên kia thế giới lục địa. Còn trong miệng ngươi hay là tuyệt thế thiên tài, ta đã từng thấy qua 3, 5 vị, chỉ bất quá, tuy nhiên cũng bị ta giết chết. Bạch Y Dị Thắng Tuyết sinh linh nhẹ giọng nói, giống như là đang nói nhất kiện không quan trọng sự tình. Chỉ bất quá, bực này tin tức, đối với đại thế giới sinh linh mà nói, cũng tuyệt đối là long trời lở đất. Có người rất nhanh liên tưởng đến, gần nhất cái này 3 vạn năm thời gian bên trong, những cái này nổi danh nhất thiên tài bên trong, có 3, 4 cái vô duyên vô cố tiêu thất, mọi người còn cho rằng bọn họ là hóa đạo, thế nhưng là bị sinh linh này đánh chết hơn nữa, càng đáng sợ hơn chính là, Bạch Y Thắng Tuyết sinh linh, làm được loại chuyện này, đại thế giới bên này sinh linh, lại căn bản không biết. Cái này đủ để chứng minh, hắn thủ đoạn, tuy là không phải kinh thiên động địa, nhưng là lại lừa gạt được mọi người thì ra là thế, chỉ là, ta giới rất nhiều người mới có, chân chính thiên tài, đều ở đây tiềm tu ở giữa, lúc này mới cho ngươi cơ hội mà thôi. Tuổi trẻ sinh linh bừng tỉnh đại ngộ, chỉ bất quá, vẫn như cũ lơ đến nói rằng, nhất giới, xuất hiện nhất tôn ngươi sinh linh như vậy, đã coi như là kỳ tích, những sinh linh kia, làm sao có thể đủ cùng ngươi đánh đồng, chỉ là, ngươi tuy là cường đại, tu đạo tuế nguyệt, vẫn là quá ngắn, ngươi bây giờ, còn không phải của ta đối thủ. Bạch Y Dị Thắng Tuyết sinh linh mỉm cười nói, hắn có một loại đặc biệt phong thái, khiến người ta đã gặp qua là không quên được. Không thử một chút, tại sao có thể biết người thanh niên lại không để ý nói rằng, đối phó một cái hồn thiên, ngươi cũng hao tốn như vậy khí lực, xác thực không nên. Lúc nào, ngươi có nắm chắc, ở trong vòng 3 chiêu, giải quyết hồn thiên, có thể ở nơi này giới hải phía kia đối hắc ngầm sinh linh truyền âm, nói là tìm kiếm ta, khi đó, ta sẽ đi qua, cùng ngươi so sánh cao thấp. Bạch Y Dị Thắng Tuyết sinh linh nói như vậy. Hắn đồng dạng cũng là tự tin, nói ra những lời này thời điểm, không có ai cho rằng, hắn là ở làm bộ làm tịch, là không dám nên chiến, mà là hắn thật sự có lấy thực lực như vậy. Chỉ bất quá, hắn đồng dạng có một loại đại khí phách. Hắn cho trẻ tuổi sinh linh thời gian trưởng thành, hắn nhớ muốn cùng đối phương công bằng đánh một trận, bây giờ tuổi trẻ sinh linh, vẫn là quá trẻ. Ngươi rất mạnh, thế nhưng thật muốn đại chiến sinh tử, ta sẽ không sợ ngươi mà khác, nói lên danh hảo của ngươi, 3 vạn năm bên trong, ta tất nhiên sẽ đến giới hải bên này, đến lúc đó, ngươi nếu không tới, ta liền giết vào giới trong biển đi tìm ngươi. Trẻ tuổi sinh linh cũng là tự tin, hắn biết đối phương mạnh hơn chính mình, thế nhưng hắn lại cho rằng, mình nếu là lớn lên, không thể so với đối phương kém, thậm chí, sẽ càng mạnh danh hiệu của ta, chờ ngươi đến rồi có tư cách khiêu chiến ta. Thời điểm lại biết chưa? Ngươi chỉ cần đến giới hải bên này, tìm được hắc ám sinh linh, bọn họ, dĩ nhiên là sẽ nói cho ta biết. Bạch Y Dị Thắng Tuyết sinh linh nói xong lời này sau đó, liền trực tiếp xoay người ly khai, không để ý mà những cái này hắc ám sinh linh, cũng đều giống như là thủy triều, lui xuống. Cứ như vậy, kết thúc rồi à một lần này náo động. Trẻ tuổi sinh linh ở giới trên biển nói nhỏ, hắn không có truy sát tới, hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ. Thế nhưng, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ làm như vậy hôm nay một trận chiến này, chỉ bất quá luyện tập mà thôi. Hắn nhìn những cái này hắc ám sinh linh phương hướng ly khai, tại nơi một đám trong hắc quang, một thân bạch y sinh linh, là như vậy chói mắt. Mà cũng chính là vào lúc này, đại thế giới bên kia sinh linh, cũng đều vào tới. Bọn họ nhìn trẻ tuổi sinh linh, đưa hắn quay chung quanh ở trong đó. Lần này đại chiến, luận công lao, ngươi nên đệ nhất đạo hữu, ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta biết, tên họ của ngươi rồi sao? Một đám lão nhân vây quanh trẻ tuổi sinh linh nói rằng, hôm nay, bọn họ đều đã làm xong tử chiến không lùi chuẩn bị, nhưng là lại không nghĩ tới, trẻ tuổi sinh linh đột nhiên xuất hiện, dương kích hồn thiên, cuối cùng thắng được trận đại chiến này. Danh hiệu của ta tuổi trẻ sinh linh nói nhỏ, sau đó, lại hướng về phía bên người rất nhiều sinh linh nói ra, ngày xưa, cha ta đã từng bàn tên cho ta bản cổ, chỉ là, ta tổ phụ lại nói danh tự này uy thế quá nặng, để cho ta đến khi trưởng thành sau đó mới dùng cần gì các lộ ủy trưởng cái thời gian đó hiện nay, danh hào của ngươi, liền có thể sử dụng bản cổ. Hai chữ này hoàn toàn chính xác trầm trọng, giống như là muốn áp sập cổ kim một dạng có lao niên sinh linh cảm thán nói. Sau đó, bên cạnh hắn, có mặt khác nhất tôn sinh linh mở miệng, từ hôm nay trở đi, đại thế giới bên trong, hết thể trên mặt đất, đều sẽ có ngươi tông miếu từ đường, bản cổ tên, chắc chắn truyền khắp đại thế giới, vì tất cả người nhớ mà tuổi trẻ sinh linh trong cơ thể, lúc này, cũng là bỗng nhiên chấn động một cái. Bản cổ, sẽ không, trùng hợp như vậy chứ Lâm Thiên Diêu nói nhỏ.